Xuyên Việt chi chế thẻ sư. Chương 13 đến 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 13. Nguy cơ hóa giải. Tăng Giang tham gia lúc này chính là một lần rèn luyện 5 ngày. Có thể tiến vào tương đối sâu trong rừng rậm. Không cùng một dạng với nguyên bản chỉ ở bìa rừng rậm thám hiểm. Tiến vào càng sâu, có nghĩa là càng nhiều dị thú cùng dị thực quý hiếm. Càng nhiều bảo tàng, cũng có nghĩa là càng nhiều nguy cơ. Tăng Giang làm đầy đủ chuẩn bị cho chuyến thám hiểm này. Hiếm thấy mua một túi thu nạp, loại nhỏ, hơn nữa mua không ít thẻ bài 3 sao mới, mà không chỉ là một ít thẻ bài đào ở bãi rác. Cái này mình đoán chắc kiểu như túi càn khôn, hay túi không gian gì đó. Thu thập túi thu nạp, Tăng Giang nhìn thấy thủy mạn cố thần cấp trong túi, cảm thấy có chút ấm áp. Tuy rằng cảm thấy thẻ bài kỹ năng 2 sao không có tác dụng gì. Thế nhưng Tăng Giang vẫn là cẩn thận cho nó vào ngăn dưới cùng trong túi. Cảnh đêm rừng rậm có chút hoang vu. Một đám người Tăng Giang chậm rãi nhóm lửa. Kiểm kê lại thu hoạch một ngày. Trên thực tế đi vào bên trong một chút thu hoạch xác thực so với ngoài bìa rừng rậm phong phú hơn nhiều. Chỉ mới một ngày thành quả đã có thể so với mấy ngày ở bìa rừng rậm. Đồng thời chất lượng cũng tốt hơn so với bìa rừng rậm. Đám người kia cũng không phải mấy tay già đời nhiều kinh nghiệm đi sâu trong rừng rậm. Chỉ có đội trưởng mang đội là Gris có kinh nghiệm tương đối phong phú. Nhưng chỉ là tương đối mà thôi. Buổi tối bên trong rừng rậm so với ngoài bìa rừng rậm càng thêm yên tĩnh. Yên tĩnh đến có thể nghe tiếng ngọn lửa lách ta lách tách. Tăng Giang mẫn cảm thấy sắp có nguy hiểm lại gần. Ellen, cậu có cảm thấy có gì đó không đúng không? Tăng Giang hỏi đồng bạn lần đầu tiến vào như hắn. Đang vui vẻ đếm tinh hạch dị thú. Ellen không có ngẩng đầu lên hay phản ứng nhiều. Có thể có gì không đúng. Cậu đừng quá sốt sắng. Cả ngày hôm nay cũng không phải rất thuận lợi sao? Tuy nơi này dị thú lợi hại hơn bên ngoài một ít. Nhưng chúng ta nhiều người mà. Còn sợ gì mai chết dị thú? Tăng Giang nhìn Ellen từ trước đến giờ thuộc phái vô tư. Không nói gì, nhìn mấy người đang chuẩn bị lều ở phía xa. Lại nhìn một chút rừng rậm cách đó không xa đen thui không thể thấy phần cuối. Bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt. Cảm nhận điều này Tăng Giang ngủ rất bất an. Cho nên khi xa xa truyền đến tiếng động, Tăng Giang cùng đội trưởng là người đầu tiên tỉnh lại. Vội vàng gọi dậy từng người đội viên đang ngủ say. Các đội viên vẫn như cũ buồn ngủ mông lung không biết xảy ra chuyện gì. Song khi xa xa truyền đến tiếng gào thét của dị thú. Các đội viên dồn dập thanh tỉnh. Cấp tốc thu hồi lều dập tắt đống lửa chuẩn bị rời đi. Không đợi nhóm người thu thập xong. Nguy cơ liền đến rồi. Một con gấu lớn hoang dã trọng thương té ngã trên phần đất chống bọn họ nghỉ ngơi. Mọi người hai mặt nhìn nhau nhìn gấu lớn hoang dã đang thoi thóp. Mặc dù là một dị thú cấp 3, thế nhưng gấu lớn hoang dã không thể nghi ngờ là toàn thân là bảo. Ngoại trừ tinh hạch, một thân da lông cơ hồ không có gì có thể xuyên thủng cũng là vô cùng hiếm. Lẽ nào trời cao cho chúng ta quà tặng? Suy nghĩ này của mọi người không duy trì bao lâu. Từ sâu hút trong rừng rậm liền leo ra một con nhện có cái đầu to bằng một người. Là nhện hai mặt, đội trưởng Gris rất nhanh nhận ra. Nhện hai mặt là dị thú cấp 5, là loại nhện có độc khá mạnh trong tất cả các loại dị thú nhện. Do hoa văn trên lưng một nửa như là mặt người tươi cười một nửa như là mặt người khóc mà có tên gọi này. Đám người lập tức chuẩn bị sẵn sàng, dồn dập phát động thẻ bài công kích mạnh nhất của mình. Tuy rằng sức chiến đấu của mỗi người không mạnh, nhưng sức mạnh đoàn kết chính là mạnh nhất. Dưới chỉ huy của Gris. Đám người phân bố tốt chỗ đứng bắt đầu giằng co. Cuộc chiến này giằng co hồi lâu. Khi nhện hai mặt ngã xuống, tất cả mọi người đều đã kiệt sức. Cho dù không đến trình độ vết thương chồng chất, nhưng ít nhiều cũng bị thương. Dù sao cũng là một ma thể sư thực lực chủ yếu là cấp 2, cấp 3. Có thể đánh bại dị thú cấp 5, cũng coi như khá đặc sắc. Mọi người khổ cực rồi. Tuy rằng không nghĩ tới nửa đêm lại xuất hiện tình huống như thế. Nhưng dù sao thành quả cũng khá dồi dào. chờ lát nữa chúng ta liền đem nhện hai mặt cùng gấu lớn hoang dã xử lý phân chia một chút. Trận chiến này đều làm cho mọi người tiêu hao sấp xỉ tinh thần lực cùng thẻ bài. Sau khi thu thập xong chúng ta tiếp tục tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Sáng mai liền ra khỏi rừng rậm tu sửa trước. Đội trưởng Chris phấn chấn nói. Nhưng đồng dạng thở hồng hộc còn có hơi bị thương. Tăng Giang lại không lạc quan như thế. Hắn vẫn luôn cảm thấy cỗ khí tức nguy hiểm chưa có tiêu tan. Mà còn giống như hơi nước mờ mịt ở xung quanh. Thân thể uể oải nhưng tinh thần phấn khởi. Mọi người chia sẻ thành quả thu hoạch. Gấu lớn hoang dã cùng nhện hai mặt quả thật là thu hoạch không tưởng tượng nổi. Mà khi mọi người ở đây đang đắm chìm trong vui sướng. Xa xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Đồng thời tiếng bước chân càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Không phải loại tới dồn dập kia. Thế nhưng trong đêm khuya đen thui này vẫn làm cho người ta kinh ngạc. Đồ vật trước tiên không nên thu. Tránh né đi. Đội trưởng Chris rất nhanh nhận ra nguy hiểm. Đồng thời cái nguy hiểm này không phải cái mà những người đã mệt bở hơi tai từ lâu này có thể đối phó. Vừa mới dứt lời. Xa xa một ánh lửa kèm theo tiếng bước chân mà đến. Dùng một loại tốc độ xẹt qua chân trời. Trong lúc mọi người còn chưa phản ứng. Một con sư tử lửa uy mãnh 10 phần rơi vào tầm mắt mọi người. Sư tử lửa là dị thú cấp 5. Dựa theo ánh lửa trên thân mà đặt tên. Ánh lửa tuy chói mắt nhưng nếu như sư tử lửa không phát động công kích trên thực tế là sẽ không thiêu đốt. Một khi phát động ngọn lửa công kích có uy lực mạnh mẽ. Ngọn lửa đi đến đâu ở đây không một ngọn cỏ. Đối phương là dị thú cấp 5. Nếu mọi người hợp lại cũng không phải không có cách nào đánh thắng. Nhưng bây giờ thẻ bài thiếu thốn. Cả người mệt mỏi. Muốn thành công phá vòng vây gần như là không thể. Sư tử lửa rõ ràng theo dõi mọi người. Hướng lên trời gào thét một tiếng. Liền chậm rãi tới gần. Chỉ có thể liều mạng một lần. Mọi người đem thẻ bài. Tốt nhất là loại thẻ bài hệ thủy nhanh chóng trước tiên gọi ra. Không có thẻ bài hệ thủy trước tiên xếp ở sau chuẩn bị. Chờ sư tử lửa không nhạy bén thôi thúc ngọn lửa rồi công kích. Đội trưởng Chris phán đoán rất nhanh. Lúc này hắn đã mơ hồ có dự cảm bất thường. Cũng biết cuộc chiến này lành ít dữ nhiều. Song lúc này hắn làm đội trưởng. Cũng là người nhiều tuổi nhất trong đám người này. Hắn không thể lộ ra cái rốt. Càng không thể đem bất an lây truyền tới đội viên. Cho dù chỉ có một tia hy vọng. Cũng phải từ nơi này phá vây ra ngoài. Đội viên có loại thẻ bài hệ thủy cấp tốc triệu hoán ra ma thẻ tương ứng. Tăng Giang móc ra một tấm thẻ bài hệ thủy cấp 3. Ếch phun nước, nhanh chóng gia nhập trận chiến sinh tử này. Nhưng mà mọi người từ lâu trạng thái đã không tốt. Cho dù kiên cường chống đỡ, đem mỗi thẻ bài có được triệu hoán ra. Nhưng quay mắt nhìn con mồi bất đắc dĩ tinh lực dồi dào. Sư tử lửa, hành vi của mọi người rõ ràng giống như dãy giụa trước khi chết. Mọi người triệu hoán thẻ bài hệ thủy cùng sư tử lửa tranh đấu một trận. Rất nhanh rơi vào hạ phong. Cho dù sư tử lửa không còn uy phong như trước. Nhưng nếu so sánh thì tiểu đội sớm đã quân lính tan rã. Sau khi không còn thẻ bài hệ thủy. Mọi người lấy ra thẻ bài khác tiếp tục chống lại. Nhưng mà tình thế chung quy vẫn càng ngày càng rõ ràng. Mặc dù mọi người tử chiến đến cùng. Thất bại cũng chỉ là vấn đề về thời gian. Thẻ bài cấp 3 đều đã dùng hết. Tăng Giang cười khổ một cái. Lần đầu tiên đi vào trong rừng rậm hy vọng có thể thu nhiều hơn một ít đồ vật này nọ. Có thể làm cho mình và người may mắn nắm giữ tinh thần lực chế thẻ sư cố thần đạt được tương lai tốt hơn. Không nghĩ tới lần đầu tiên liền bỏ mạng ở nơi này. Tiếp tục từ trong túi đeo lưng đào móc một trận. Đem thẻ bài cấp thấp khác đều triệu hoán ra. Cho dù không có hiệu quả gì. Có thể tận lực phần nào liền tận lực thêm một lần. Lúc lấy ra một tấm lại một tấm. Tăng Giang mò tới tấm thẻ bài thủy mãn. Nhìn thẻ thủy mãn. Tăng Giang có chút thất thần. Là thẻ bài phụ trợ. Bản thân thủy mãn không có uy lực gì. Hơn nữa đám thẻ thủy mãn cố thân chế tác này dáng dấp còn quái quái. 8/10 là thẻ khiếm khuyết. Nhưng mà đây dù sao cũng là thẻ bài cố thân cho hắn. trong này mang tình thâm ý nặng, không phải thẻ bài mua trong cửa hàng có thể so sánh bằng. Lúc này đoán chừng là không trở về được. Tăng Giang có chút đau xót từ trong lòng nhìn đến thế cuộc chiến trường càng ngày càng rõ ràng. Tại thời điểm cuối cùng này, hắn quyết định dùng thẻ bài tiểu đồng bọn cho. Cũng coi như từng sóng vai chiến đấu. Ada, chắc sắp đến đoạn đặc sắc rồi. Triệu hoán ra thẻ bài thủy mãn. Tăng Giang cảm thấy được có gì đó không đúng. Theo lý thuyết thẻ bài cấp 2 đối với hắn tuy rằng dễ dàng. Nhưng lần này triệu hoán phí rất ít tinh thần lực. Thậm chí so với bình thường triệu hoán thẻ phụ trợ cấp 1 còn muốn thoải mái hơn. Bình thường thủy mạn sẽ có một trận dòng nước kéo dài 5 giây nhanh chóng dâng lên sau đó nhốt kẻ địch lại. Song khi Tăng Giang triệu hoán thủy mạn xong, lại không có dòng nước xuất hiện. Chỉ mơ hồ có tiếng sấm vang. Trong khi Tăng Giang vì thẻ khiếm khuyết quá lớn này ngay cả hiệu quả bình thường cũng không phóng ra được. Chỉ thấy bầu trời phảng phất như bị xé rách ra một lỗ hổng. Một dòng nước giống như thác nước gấp rút đập tới. Bên trong dòng nước cuồn cuộn còn phảng phất mang theo tia chớp. Nhanh chóng hướng tới sư tử lửa. Dòng nước cùng sư tử lửa va chạm vào nhau. Sư tử lửa phát ra một tiếng gào thét có chút thê thảm. Dòng nước khổng lồ chỉ rằng co vài giây. Thế nhưng sư tử lửa rõ ràng không còn kiêu ngạo lớn lối như trước. Tất cả mọi người hơi kinh ngạc nhìn Tăng Giang. Không nghĩ tới Tăng Giang còn có thẻ bài lợi hại như vậy. Cảm ơn cậu Tăng Giang. Chris cảm tạ nhìn Tăng Giang. Mọi người não động quá lớn giờ khắc này đã bổ não ra vì lần chiến đấu này. Tăng Giang ngay cả bảo bối áp hòm của mình cũng lấy ra dùng. Dù sao mọi người cũng rõ ràng thực lực của Tăng Giang. Không có khả năng triệu hoán ra thẻ bài có uy lực khổng lồ. Như vậy có thể chính là thẻ bài kỹ năng biến dị. Thẻ bài như thế có thể nói là một tấm khó cầu. Mà Tăng Giang lại dùng được. Mọi người không khỏi biểu thị cảm kích. Cảm thấy không thể phụ lòng trả giá của Tăng Giang. Vốn đã thiếu thốn chiến ý. Mọi người lại lần nữa tỉnh lại. Dồn dập triệu hoán ra thẻ bài còn sót lại. Tuy rằng đều là thẻ cấp thấp. Nhưng miễn cưỡng có thể đánh ngang nhau với sư tử lửa vừa mới chịu một làn sóng thủy mạn đến có chút choáng váng. Mà Tăng Giang giờ khắc này cũng rất mộng bức. Hoàn toàn không biết tại sao dùng thẻ bài của cố thần cư nhiên có thể triệu hoán ra cái thủy mạn không khoa học như thế. Nhìn một chút trên tay còn có cái thủy mạn khác cố thần chế tác. Tăng Giang có chút do dự móc ra một tấm. Tiếp tục triệu hoán. Quả nhiên giống như lần triệu hoán trước. Vẫn không hao phí tinh thần lực lắm. Khác với tiếng sấm rền rĩ lúc trước. Lúc này chân trời phảng phất xẹt qua một vết nứt. Một đạo ánh sáng trắng giống như một con bạch xà ở trên trời xoay tròn. Ngay sau đó dòng nước như trút vào. Bạch xà phảng phất hộc ra cột nước. Đem toàn thân sư tử lửa đều bao quanh. Sư tử lửa bị giam cầm không cách nào tránh thoát. Khổ sở cùng cột nước chó cùng rứt dậu. Mà dòng nước như có linh tính. Gắt gao cuốn lấy sư tử lửa. Cũng không lâu lắm sư tử lửa liền nằm thoi thóp. Chris nhanh chóng kêu gọi mọi người xuất toàn lực công kích. Đem sư tử lửa đã không còn sức phản kháng đánh gục. Qua người anh em đủ tấm lòng nha. Bảo bối lợi hại như vậy. Alan sống sót sau tai nạn nhìn Tăng Giang. Dưới cái nhìn của bọn họ. Tăng Giang đây tuyệt đối là đem đồ vật bảo mệnh áp đáy hòm đều lấy ra. Đội trưởng Chris cũng phi thường cảm kích. Tăng Giang, may mà có cậu. Lúc nãy nếu không nhờ ngươi, tôi phỏng chừng chúng ta đều phải ném mạng ở chỗ này. Đương nhiên cũng có lòng dạ hẹp hòi nói. Hừ, có thẻ bài như vậy còn không sớm lấy ra. Chờ cho mọi người sắp không được mới lấy ra. Trời biết có phải là có ý không tốt gì không? Đương nhiên loại ngôn luận rất nhanh liền bị phản bác trở lại. Mày có loại thẻ bài này mày sẽ dùng chắc. Mày phỏng chừng cũng không biết trốn ở chỗ nào chờ bọn tao chết rồi mới độc chiếm chiến lợi phẩm đi. Ai mà không biết mày là người như thế nào. Đem Tăng Giang so sánh với mày thực sự là vũ nhục Tăng Giang. Mà người nằm ở trung tâm đề tài là Tăng Giang lại không có gia nhập thảo luận. Hắn đã có chút thất thần. Nắm túi thu nạp trên tay. Trong túi còn có một sấp nhỏ thủy mạn do cố thần chế tác. mà dùng hai tấm thủy mạn phát huy ra hiệu quả không tưởng được đã khiến Tăng Giang chấn động. Tuy giờ khắc này Tăng Giang rất muốn nhìn một chút hiệu quả khác của thủy mạn, nhưng vẫn rất lý trí biết lúc này cũng không thích hợp lấy ra thêm thẻ bài. Tâm tư muốn bay đến bên người cố thần đặc biệt bức thiết. Thế nhưng giờ khắc này sau khi trải qua trận ác chiến trong đêm tối, Tăng Giang người đều đã không còn khí lực để cử động thêm một phần một chút nào hết. Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ đi. Đội trưởng Gris nói, nơi này có khí vị của sư tử lửa. Sẽ không có sinh vật cao cấp khác đến gần. Chúng ta liền ở đây nghỉ ngơi tại chỗ đi. Ngày mai trời vừa sáng liền trở về. Về phần thi thể của sư tử lửa này, Gris do dự một chút. Nhìn thi thể sư tử lửa toàn thân đều là bảo. Lần này nếu không có Tăng Giang chúng ta khẳng định đều bỏ mạng vào miệng sư tử. Cho nên sư tử lửa này liền quy cho Tăng Giang hết đi. Có người đối với phân phối như vậy trong lòng không phục muốn phản bác vài câu. Mà nhìn thấy mọi người xung quanh đa số đều đồng ý cũng không có thò đầu ra. Tăng Giang biết rất rõ giá trị của sư tử lửa. Thế nhưng hắn cũng rõ ràng là một đội ngũ. Nếu sau này còn muốn ở chung, như vậy hắn không thể độc chiếm. Tuy rằng quả thật thẻ bài của cố thần quyết định cuộc chiến đấu này, đương nhiên hắn cũng sẽ không nói cái gì mà mọi người đều là bạn tốt chúng ta chia đều. Dù sao không thể để cho người khác cảm thấy mình là quả hồng mềm. Đội trưởng, cuộc chiến này kỳ thực mọi người cũng đã ra rất nhiều khí lực. Hai tấm thẻ bài của tôi là thu gom đã lâu. Tuy rằng dùng mất rồi thì rất đáng tiếc mà dù sao tôi cũng là muốn giữ mạng. Như vậy sư tử lửa tôi liền lấy đi tinh hạch. Còn lại phân một nửa. Cái khác mọi người có nhu cầu liền lấy đi. Tăng Giang nói. Gris có chút khó khăn. Nhưng nhìn đến ánh mắt rất kiên nghị của Tăng Giang. Dù sao Tăng Giang đi ra đích danh nói chuyện. Ra khỏi miệng không thu hồi. Đồng ý với quyết định của Tăng Giang. Gris trước để Tăng Giang lấy những thứ cần thiết. Còn lại mọi người mới chia đều. Một đám người đang uể oải lại phấn chấn đem đồ vật chia cắt xong xuôi. Phân mấy người ra trực đêm. Sau đó liền nặng nề đi hẹn dùng chu công. Tăng Giang nắm túi thu nạp trong tay. Nhìn bầu trời tối om om. Tâm tư đã bay đến phương xa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Hết đạn hết lương thực, cũng không thể ở lại trong rừng rậm lâu. Tăng Giang gần như một không ngủ. So với uể oải, giờ khắc này niềm tin phải về tìm cố thần làm rõ sự tình càng chiếm thượng phong. Đại khái là tối hôm qua đem tất cả sự tình gay gâu đều trải qua. Lộ trình hôm nay phi thường thuận lợi, gần như không gặp phải khó khăn gì. Không bao lâu đám người liền đi ra khỏi rừng rậm, nhanh chóng cùng các đồng đội cáo biệt. Tăng Giang không ngừng nghỉ bắt đầu chạy về nhà. Mà giờ khắc này, không biết mình không chỉ kinh động trên mạng mà còn đảo loạn tinh thần của tiểu đồng bọn. Kẻ cầm đầu bạn học cố thần còn đang đấu tranh với món điểm tâm. Tuy rằng đồng chí Tăng Giang đã cấp cho kẻ ở nhờ cố thần cơm nước cho 5 ngày. Nhưng hắn đã đánh giá thấp trình độ ngớ ngẩn khi dùng công nghệ của tên ngốc cố thần xuyên qua từ trái đất. Đáng thương bạn học cố thần sau khi Tăng Giang rời đi 2 ngày nay. Tha thiết mong chờ nhìn một phần cơm hộp đặc biệt đẹp đẽ do Tăng Giang lưu lại mà than thở. Cơm tuy ngon, nhưng đều là lạnh như băng. Một phần cơm làm khó thiên tài à, cố thần bất đắc dĩ. Lúc cậu xem Tăng Giang làm cơm quen tay làm nhanh, còn tưởng rằng cái này rất dễ. Không nghĩ tới còn không dễ bằng lò vi sóng của thế kỷ 21. Ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Cố thần tiếp tục lay lay phần cơm lạnh lẽo. Cho nên thời điểm nhìn thấy Tăng Giang bỗng nhiên xuất hiện ở cửa. Đồng chí cố thần phảng phất nhìn thấy Apollo giáng lâm. Toàn bộ cửa nhất thời trở nên rạng ngời rực rỡ. Chạy rất chậm. Cố thần chạy đến hướng Tăng Giang. Trời ạ, ngươi làm sao về sớm thế? ta đều đã chuẩn bị chiến đấu cùng đồ ăn lạnh trong 5 ngày. Hu hu hu hu, rốt cuộc có thể được ăn một bữa cơm nóng rồi. Cố thần cảm động đến nước mắt doanh tròng. Tăng Giang nhìn khuôn mặt nhỏ đáng thương của cố thần, vốn chuẩn bị một bụng nghi hoặc liền trước tiên nuốt lại vào bụng. Tuy rằng tiểu đồng bọn của hắn vẫn như cũ dáng dấp ngu xuẩn quen thuộc, thế nhưng đã làm tốt nghĩa vụ gánh chịu phụng dưỡng sinh vật ngu xuẩn. Tăng Giang vẫn là nhận mệnh tiêu sái đến nhà bếp, nghi hoặc gì đó trước tiên thả xuống. Vẫn là trước tiên chăm sóc tốt đối phương mới được. Đồng chí Tăng Giang tháo vát thành thạo đem cơm nước làm xong. Đồng chí cố thần ngồi ở đối diện bàn ăn đầu cũng không nâng lên. Miệng một ngụm thật giống hamster. Tăng Giang rơi vào trầm tư. Kỳ thực trên đường trở về Tăng Giang đã có một điểm ý nghĩ. Đó chính là tiểu đồng bọn của hắn có khả năng nắm giữ tinh thần lực chế thẻ sư tương đối đặc thù. Mới xuất hiện tỷ lệ thẻ bài biến dị cao như vậy. Hơn nữa cái thẻ bài biến dị còn tương đối kinh người. Chờ cố thần ăn no nê một bữa, lười biếng mà lại thỏa mãn nửa năm trên sofa, mà Tăng Giang thì lại ngồi một bên vừa đùa nghịch thẻ bài trên tay vừa một bên suy tư. Cố thần chậm rãi xoay người nhìn Tăng Giang đang trầm tư. Nhìn thấy thẻ bài trên tay Tăng Giang nhất thời có chút suy gờ sứa y gờ. Tiểu Tăng Tăng, lần này tôi làm ra thẻ bài có ích không? À không đúng, cậu còn chưa nói với tôi làm sao cậu về sớm như vậy. Tôi còn tưởng rằng tôi phải thê thê thảm thảm vượt qua năm đêm cô tịch. Tăng Giang vẻ mặt hắc tuyến. Nhìn tên ngốc đối diện. Hắn biết cho dù có hỏi cố thần phỏng chừng cũng không có đáp án gì. Bởi vì cố thần đoán chừng cũng không biết mình chế tác thẻ bài đặc thù như thế. Đại khái cái gọi là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc chính là như vậy. Thành quả lần này quả rất phong phú. Cho nên chúng tôi về sớm. Cậu thu thập một chút, tôi lại dẫn cậu đi làm kiểm tra tinh thần lực một lần nữa. Tăng Giang vừa nói vừa lấy ra đồ vật thu hoạch lần này. Cố thần kỳ quái, tại sao còn muốn đi kiểm tra lại một lần? Lần trước không phải đã kiểm tra rồi sao? Nghĩ đến chuyện cũ bi thương lần trước, trong lòng coi bản thân là thiên tài phụ thể, kết quả lại là song ép. Cố thần biểu thị không muốn bước vào viện kiểm tra tinh thần lực lắm. Không đi viện kiểm tra tinh thần lực. Chúng ra đi công đoàn chế thẻ sư. Tăng Giang nói. Cố thần không hiểu nổi tiểu đồng bọn lần trước không phải rất tức giận bất bình sao. Lần này sao lại nhớ tới nữa. Tại sao muốn đi. Công đoàn chế thẻ sư có loại địa phương cung cấp kiểm tra tinh thần lực tư nhân mất tiền. Nơi đó đối với đo lường tinh thần lực so với viện kiểm tra tinh thần lực còn cẩn thận hơn nhiều lắm. Tôi cảm thấy cậu có thể lại đi xem tinh thần lực của cậu. Tôi luôn cảm giác không bình thường. Tăng Giang chưa nói cho cậu biết rằng cậu chế tác ra thẻ bài cực kỳ thần kỳ. Phỏng chừng nói ra khỏi miệng là cái tên này đuôi liền vểnh lên trời. Không bình thường. Là tốt không bình thường hay là xấu không bình thường? Nhất định là tốt. Ta đã nói ta là thiên tài mà. Chờ ta mở ra con đường vương bá thiên hạ cuối cùng về tay ta. Cố thần trong lòng mở ra tiểu kịch trường. Tăng Giang nhìn thần sắc đối phương, bất đắc dĩ thở dài. May mà chưa nói, nếu không tên này không biết đắc ý đến thế nào. Công đoàn chế thẻ sư có phòng chuyên môn kiểm tra tinh thần lực. Cùng với viện kiểm tra tinh thần lực có hơi khác biệt chính là phòng kiểm tra tinh thần lực của công đoàn chế thẻ sư là thu phí. Cùng với viện kiểm tra tinh thần lực phổ thông chỉ có thể kiểm tra ra chế thẻ sư hay ma thẻ sư cơ bản không giống là... Phòng kiểm tra tinh thần lực công đoàn chế thẻ sư có thể thật tỉ mỉ đo được rất nhiều số liệu. Ví dụ như Tăng Giang từng có một lần bỏ ra tiền nhặt rác một tuần đi làm kiểm tra. Biểu hiện mình có lực ma thẻ của thiên phú tình thủy. Sử dụng ma thẻ thuộc tính thủy có thể mang đến gia tăng năng lực của ma thẻ. Đồng thời sử dụng các loại thẻ bài khác cũng có thể phát động thuộc tính thủy ẩn giấu. Công đoàn chế thẻ sư vẫn như cũ mỗi ngày đều náo nhiệt. Dòng người tuôn trào, cho dù là ở cái tinh cầu rìa xa đến không thể xa hơn. Tăng Giang có chút ước ao nhìn đến ma thẻ sư tiếp nhận nhiệm vụ tại khu tuyên bố nhiệm vụ trên quảng trường. Kỳ thực Tăng Giang cũng rõ ràng thực lực của hắn mạnh hơn so với rất nhiều người trong bọn họ. Nhưng mà người tuyên bố nhiệm vụ cuối cùng vẫn luôn xem mấy cái trình độ tư lịch của hắn. bởi vì không mua nổi thẻ bài mà vẫn luôn không được tín nhiệm. Tăng Giang đến này một lần tiếp nhận nhiệm vụ cũng không có. Chỉ có thể gộp một đám người đồng dạng khó khăn hoặc là thiên phú không ra dạng cùng rèn luyện ở phụ cận rừng rậm. Viện kiểm tra công đoàn chế thẻ sư gần như không có người nào. Thường thì nơi này chỉ có thời điểm công đoàn chế thẻ sư chiêu thu học trò mới có thể nhiều hơn. Bằng không bình thường đều là cổng đình lạnh lẽo. Tăng Giang cùng cố thần giao 8.000 phí dụng trực tiếp chọn một cái phòng đơn. Làm cho quỷ keo kiệt cố thần này nhức nhối. 8.000 à, còn có thể mua bao nhiêu là thức ăn? Cố thần đau lòng đến không muốn à, Tăng Giang cảm thấy quan niệm của cố thần rất kỳ quái. Tất cả mọi người đều nguyện ý bỏ ra tiền tài cùng tinh lực để tăng cao thực lực. Thu được thẻ bài tốt vân vân. Mà cố thần thì lại đặc biệt để ý một số đồ vật phổ thông giá cả ổn định. Và đồng thời làm không biết mệt. Tăng Giang đương nhiên là không thể hiểu được cố thần từ một thanh niên xuyên qua từ trái đất đối với chuyện kinh tế đầy đủ có thể mua nhà này cực. Kỳ ngóng trông, lại như cố thần ở trong cửa hàng thẻ bài nhìn thấy một tấm thẻ bài 3 sao dĩ nhiên bán với giá 150.000 nguyên, phản ứng đầu tiên chính là đệt, đặt tiền à, phòng kiểm tra đơn không lớn. Ngoại trừ máy móc chỉ có một ghế sofa, thoạt nhìn lạnh như băng. Tăng Giang để cố thần nhanh chóng kiểm tra. Hắn cảm thấy chỉ có máy móc mới có thể nói cho hắn biết đáp án. Trình tự kiểm tra so với ở viện kiểm tinh thần lực đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần mang vào mũ bảo hiểm của cỗ máy liền có thể. Thậm chí không cần một thao tác viên ở bên cạnh. Tăng Giang lẳng lặng chờ. Nhìn thủy mạn trong tay ngẩn người. Hắn không biết mấy tấm thẻ bài này nọ còn lại có hiệu quả kinh người như ngày đó không? Nếu là thật, vậy cố thần nhất định là một thiên tài. Đồng thời cùng loại thiên tài trong miệng mọi người như mình không phải chỉ hơn một đẳng cấp. Hắn không có quyền cũng không thể hạn chế cố thần phát triển. Càng không thể để ý nghĩ ích kỷ. Thẻ bài của cố thần chỉ có mình có thể dùng. Này nảy sinh, cỗ máy phán đoán rất nhanh. So với lúc trước Tăng Giang tự kiểm tra còn nhanh hơn. Tinh thần lực ma thẻ sư ép, tinh thần lực chế thẻ sư ép. Thiên phú ép, phán đoán tổng hợp ép, dữ liệu phi thường gay gâu. Bình thường loại hệ thống này đều sẽ đưa ra một ít giá trị đo lường tỉ mỉ cùng kiến nghị. Ví dụ như lúc Tăng Giang đến kiểm tra ngoại trừ phán định tinh thần lực cơ bản. Còn có chỉ số tỉ mỉ về các mặt, như chỉ số lực ma thẻ thuộc tính thủy, chỉ số sức mạnh thuộc tính kim, hoặc là tinh thần lực có sản sinh mặt biến dị nào. Dùng loại thẻ bài nào có thể phát huy khả năng tối đa? Thẻ bài thích hợp sử dụng bao gồm cái nào? Khả năng sinh sản vật cộng sinh tinh thần lực bao gồm cái nào? Làm sao có thể nâng cao tinh thần lực vân vân? Có thể nói tỉ mỉ đến cực điểm. Như cố thần dữ liệu đơn giản đến giống như đi kiểm tra miễn phí ở viện kiểm tra tinh thần lực. Không nói là trước đây chưa từng thấy. Nhưng trên căn bản cũng có thể xem như là mấy người cực ít. Tháo xuống mũ bảo hiểm, cố thần tràn ngập mong đợi nhìn Tăng Giang. Tăng Giang thở dài một hơi đem báo cáo phán đoán cho cố thần. Cố thần nhìn dữ liệu vẫn không kém gì lần trước. Bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên tiểu thuyết ngựa giống đều là gạt người. Lớn mạnh vượt bậc đã nói đâu. Giả heo ăn hổ đã nói đâu. Mấy cái đoạn cầu kinh điển đều không có, làm sao còn có thể chơi đùa vui vẻ đây. Ai, còn tưởng rằng tôi đặc biệt. Cố thần biểu tình đầy thất vọng. Tăng Giang nhìn cậu, quyết định nói thật với cậu. Cố thần, kỳ thực năng lực của ngươi thực sự có chút đặc thù. Hơn nữa loại đặc thù này trước mắt theo như tôi biết thì chưa xuất hiện tình huống như thế. Khả năng đây là tình huống còn chưa có trong ghi chép của hệ thống. Sau đó Tăng Giang nói với cố thần sự việc phát sinh ở trong rừng rậm. Cố thần bản thân không biết tại sao lại như vậy. Ngẫm lại lúc đó làm thẻ bài nguyên tố thủy thất bại nhiều lần. Mới thử nghiệm làm thẻ bài thủy mạn. Sau đó cậu hình như nhớ lại trước khi xuyên qua từng xem một màn thủy mạn kinh sơn trong Bạch Xà Truyện. Cũng dần dần thông thuận. Tăng Giang nhìn bộ răng cố thần liền biết cậu khẳng định không tìm được nguyên nhân. Chúng ta đem thẻ bài cầm đi phán định một chút. Cậu còn có thể làm tốt thẻ bài nào không? Cũng chỉ làm mấy tấm quái vật Grus cùng rơi hoang dã. Tinh lực hai ngày nay đều đã tiêu vào một cái thi đấu chế thẻ sư trên mạng tinh tế. Cố thần trả lời. Tăng Giang nhíu nhíu mày. Thi đấu chế thẻ sư. Cậu là dùng thông tin thực đi tham gia sao? Cố thần lắc đầu một cái. Không có. Lúc trước có khoác lên cái áo may ô thân phận giả. Tăng Giang gật gật đầu. Trong lúc còn chưa rõ tinh thần lực cố thần xảy ra chuyện gì. Nếu như dị dạng của cố thần bị phát hiện, khó bảo đảm người có dị tâm sẽ làm gì với cố thần. Vậy cậu tham gia đại hội làm ra thẻ bài gì? Cố thần làm bộ dáng đáng thường ngẩng đầu 45 độ nhìn bầu trời. Tôi vừa mới làm xong, liền bị nhắc nhở năng lượng không đủ bị xuống mạng. Tăng Giang cạn lời, hai người cũng không có đi ra khỏi công đoàn chế thẻ sư. Mà trực tiếp tại công đoàn chế thẻ sư mướn một phòng kiểm tra khác. Tăng Giang đem thẻ bài thủy mạn còn lại cùng thẻ bài rơi hoang dã và quái vật Grus cố thần chế tác bỏ vào trong cỗ máy. Thả vào mấy viên đá năng lượng. Cỗ máy rất nhanh vận chuyển. Cái này thoạt nhìn thật là cao cấp. Cố thần nhìn cỗ máy không khác mấy với máy quét thẻ bài bình thường. Cái này là máy quét thẻ bài cao cấp. Loại cậu thường thấy kia chỉ là loại đơn sơ nhất. Chỉ hiện ra tên gọi thẻ bài, thông tin thuộc tính cơ bản vân vân. Mà loại máy quét thẻ bài cao cấp này lại có thể hiện ra nhiều rõ ràng tỉ mỉ tình huống của thuộc tính của thẻ bài, kỹ năng của thẻ bài vân vân. Tăng Giang rất kiên nhẫn giảng giải cho tiểu đồng bọn khuyết thiếu thường thức. Cũng không lâu lắm, thẻ bài liền đo lường xong xuôi. Tăng Giang trực tiếp cầm lên xem. Kết quả vừa nhìn liền sững sờ. Thuộc tính của thủy mạn gần như gấp đôi thuộc tính của thủy mạn bình thường. Đương nhiên này không có gì. Rất nhiều chế thẻ sư cấp cao chế tác thẻ bài cấp thấp cũng có thể tạo ra tình huống như vậy. Trọng điểm là làm một thẻ bài phụ trợ. Thủy mạn của cố thần thậm chí có kỹ năng. Điều này trước đây chưa từng thấy. Mấy tấm thủy mạn đều chỉ có một kỹ năng. Thế nhưng các kỹ năng có sự khác biệt. Vòng dòng nước gần giống lốc xoáy. Có thể tập kích con mồi rất nhanh, đem tiêu diệt, thời điểm phát động thuộc tính thẻ bài gấp 5 lần thuộc tính ban đầu. Hơi nước liên miên, khi phát động dòng nước hóa thành sương mù đầy trời, gây trở ngại tầm mắt đối phương, đồng thời kéo dài giảm máu đối phương trong sương mù, có tỷ lệ phát động huyết vụ nhất định. Khi phát động huyết vụ tốc độ giảm máu đối phương tăng gấp bội. Thủy mạn kim sơn. Từ trên trời giáng xuống dòng nước chảy cự đại đem phe địch nhấn chìm. Trong nước có thể sinh ra công kích sấm sét kéo dài đến công kích vật lý của lính tôm tướng cua. Có thể sinh ra chóng mặt kéo dài trên diện tích lớn. Hiệu quả kỹ năng căn cứ vào lực ma thẻ của người dùng phán đoán. Biểu tình của Tăng Giang phi thường đặc sắc. Cố thần ở bên cạnh nhìn. Cảm thấy Tăng Giang một người có thể chống đỡ một vở kịch. Cố thần. Ngươi thật phi thường khác với tất cả mọi người. Đã chuẩn bị chịu nhiều lần đả kích cố thần đã không còn dám tin tưởng mình có vương bá khí. Rất cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Là tốt khác người hay xấu khác người? Là phi thường đặc biệt. Khác với tất cả mọi người, cách chương.